Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 260, chương 257, N tin tức. Dập máy video thông tin, Rasaku mở ra tứ chi, Cát Yêu co quắp, nằm trên ghế salon, kêu lớn, a, mệt chết ta rồi, trang cuối cùng boss đơn giản quá mệt mỏi. Meloetta che miệng cười trộm, mở miệng nói, vậy ngươi làm gì muốn giả cái gì cuối cùng boss à? Còn có bọn hắn không đáp ứng, ngươi thật đúng là đi diệt liên minh à? Không sai, Meloetta có thể bảo, không phải dựa vào tâm linh cảm ứng, là giống đội Rocket Mel, trực tiếp mở miệng bảo, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao Meloetta bản nguyên là thanh âm. Trước kia không hội thoại chỉ là lười nhác học mà thôi. Tùy Rasaku về sau, cũng là bắt đầu chậm rãi học tập ngôn ngữ của nhân loại. Mà lại có thanh âm bản nguyên gia trì. Học tập tiến độ 10 phần nhanh. Không giống Lily Manerfi, hiện tại sẽ chỉ Lily cùng Rasaku hai cái danh tự này. Rasaku khoát khoát tay chỉ, nhẹ nhàng vuốt ve Zeraora nói. Liên minh khẳng định sẽ đáp ứng, dù sao bọn hắn vẫn là nghĩ cam đoan liên minh lão đại ca vị trí. Mà lại một cái là kết minh, một cái là bị diệt, đồ đần đều sẽ lựa chọn. Đừng những cái kia tinh minh lão hồ ly, cả đám đều không phải đèn đã cạn dầu. Bất quá, Rasaku, cái kia tồn tại ngươi có đầu mối sao? Meloetta hỏi, Rasaku lắc lắc đầu nói. Không có, bất quá ta tuyệt đối hẳn là cùng Arcus có quan hệ. Dù sao căn cứ phiến đá khắc văn nhắc nhở, có thể đánh bại Arcus tồn tại, cũng chỉ có cái bóng đen kia, mà lại cun cho ta trên tấm ảnh. Cái kia đoạn lời nói, ta luôn cảm thấy là chỉ hướng Arcus. Nếu như Arcus bản nguyên là sáng thế, cái bóng đen kia bản nguyên đoán chừng là diệt thế. Vừa vặn cùng Arcus đối lập, Arcus khẳng định là hiểu rõ nội tình, những cái kia còn sống sót các thần thú bọn họ cũng là biết đến. Nhưng là bọn chúng cũng không muốn nói cho chúng ta biết. Chỉ là ghét bỏ chúng ta cũng không đủ thực lực đi giải quyết vấn đề mà thôi. Chờ chúng ta thực lực cũng có thể treo lên đánh Arcus thời điểm. Hẳn là hết thảy đều không phải là vấn đề. Nghĩ đến có thể treo lên đánh Arcus, mấy cái thần thú cũng là ngây dại. Tưởng tượng lấy một màn kia, bóng tối vô tận không gian bên trong, Arcus liên tục đánh mấy cái hát xì, bị cảm. Không đúng, ta là sáng thế thần A, làm sao có thể cảm mạo? Hẳn là tên kia nhắc tới ta. Nghĩ đến tên kia, Arcus cười cười, lẩm bẩm nói. Hy vọng ngươi sớm ngày thu thập đủ ta phiến đá. Dạng này lực lượng của ta mới có thể toàn bộ trở về. Đến lúc đó mới có thể chiến thắng tên kia. Ngày đó sẽ không quá xa. Một tuần lễ về sau. Hạo Tâm không cam tình không nguyện tại kết minh trên sách ký vào chữ. Đồng thời đắp lên liên minh chính thức ấn ký. Thật không muốn cùng người như ngươi kết minh. Hạo đem kết minh sách đưa cho Rasaku nói. Một dạng, Rasaku cười nói, nhưng là không thể không làm. Món đồ kia các ngươi gấp rút xử lý. Tốt nhất có thể đem cải tiến. Ây, còn không biết cái bóng đen kia là cái gì đây? Ngươi cái gì gấp a? Hạo bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi có thể bảo chứng nó sẽ không tùy thời tới sao? Rasaku nói. Càng nhanh chế tác hoàn tất, chúng ta trong lòng cũng có thể có cái ngọn nguồn. Đối tượng hoài nghi ta đã nói cho các ngươi biết, suy yếu khí nhất định phải cải tiến, tranh thủ có thể người vì mang theo, mà lại công suất nhất định phải lớn. Trước mắt sở nghiên cứu địa chỉ đã chọn tốt, các ngươi đem nhân viên nghiên cứu khoa học tranh thủ thời gian phái đi qua. Nhân viên của chúng ta cũng sẽ phái đi qua. Hạo gật gật đầu, sau đó mang theo kết minh sách rời đi. Rasaku nhìn xem Hạo biến mất thân ảnh, thở dài nói, hy vọng có thể có dùng đi. Rasaku mục đích đúng là đem Ultra Megalopolis tháp cái kia suy yếu khí cho sao chép được, đồng thời đem nó cải tiến. Được chứng kiến loại này suy yếu khí uy lực, Rasaku làm sao có thể không tâm động, mặc dù còn không biết cái kia to lớn tồn tại đến cùng là sinh vật gì. Nhưng Rasaku cũng là đem chính mình căn cứ hiện hữu manh mối đoán Pokemon nói cho liên minh, để bọn hắn có tính nhắm vào bố trí. Thời gian kế tiếp, liền để chúng ta chậm rãi rèn luyện thực lực đi. Rasaku quay người đối với mình Pokemon nói, chúng Pokemon cũng là cao giọng kêu thành tiếng, mặc dù có cái kia cường đại tồn tại uy hiếp thế giới này. Nhưng là mặc kệ bọn hắn lại thế nào vội vàng, sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục, nghĩ không ra biện pháp, vậy liền đem thực lực đề cao đến không nhìn vấn đề tồn tại. Như vậy hết thảy vấn đề sẽ không còn là vấn đề. Ngay tại Rasaku tiềm hạ tâm lai khổ tâm rèn luyện Pokemon thời điểm, Anova địa khu cũng là phát sinh to lớn sự kiện. Đội Plasma tại trong một tuần lễ cầm xuống toàn bộ Anova. N một người một rồng một côn trùng tổ hợp, trực tiếp đem Tứ Thiên Vương cùng quán quân ở bên trong liên minh cao tầng trực tiếp từ Anova địa khu rút ra. Anova địa khu triệt để từ liên minh trong tay đi ra ngoài. Chờ Rasaku tiếp vào tin tức này, cũng là cùng liên minh ký kết kết minh về sau 3 tháng. Đối với nghe N liền dựa vào lấy Zekrom cùng Genesect hai cái Pokemon liền đánh ngã toàn bộ Anova. Liên minh, Rasaku cũng là gọi thẳng 666. Bất quá cho dù đối với N biểu hiện cảm thấy kinh diễm, nhưng là Rasaku cũng là biết, cùng N quyết chiến ngày đến. Bất quá Rasaku nhìn xem trước mặt 4 cái long, hơi lúng túng một chút. Cái này 4 cái long chính là Ykyurem, Kyurem, Reshiram cùng Zekrom. Cái này 4 cái. N cùng Rasaku ước định là Zekrom cùng Reshiram đánh một trận. Nhưng là Reshiram đã hấp thu Kyurem, biến thành Ykyurem, hơn nữa còn nhiều hơn 3 đầu đi ra. Nếu như cứ như vậy đi, 4 đánh 1, có thể hay không không tốt lắm a. Bất quá ngẫm lại N cái kia ánh mắt khiếp sợ, Rasaku cười hắc hắc, cảm giác vẫn là rất cảm giác. Cho nên, chớ có trách ta tàn nhẫn a. N, ta cũng chẳng còn cách nào khác, mà lại Reshiram đã biến thành Ykyurem. Cái này cũng không nên trách ta à? Là ngươi muốn cùng Reshiram đánh. Rasaku sờ lên cằm thầm nghĩ. Bất quá sờ đến trên cằm đã mọc ra sợi râu. Rasaku có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn đã tới Pokemon thế giới hơn 3 năm. Cũng nhanh muốn 4 năm. Hắn cũng là sắp qua mình bây giờ thân thể 17 tuổi sinh nhật. Mà hắn cũng dần dần quên đi trên địa cầu sự tình, chậm rãi thích ứng cuộc sống ở nơi này. Bất quá Rasaku thoải mái cười một tiếng, mình bây giờ sinh hoạt thế nhưng là so với trước kia muốn tốt nhiều lắm. Quyền lực nơi tay, mỹ nhân trong ngực, cuộc sống như vậy không phải hắn tha thiết ước mơ sao? Hắn bước lên Ykyurem, Lily Deaton nói, ta cũng đi. Dù sao những cái kia đội Plasma người khẳng định sẽ quấy rối ngươi đi. Ta đến đem bọn hắn cản lại đi. Nhìn xem Lily tự tin ánh mắt, Rasaku gật gật đầu cười nói, đi, chúng ta đi đón N về nhà. Xong, hướng Lily đưa tay ra. Lily cứng được sự giúp đỡ của Togekiss, đi tới Ykyurem trên thân. Ykyurem bọn chúng cũng nhao nhao hóa thành đá tròn, bay đến Rasaku trong tay. Ykyurem phần đuôi trong nháy mắt phát ra đại lượng nhiệt độ, sau đó một cỗ lực trùng kích trực tiếp đem nó phóng tới bầu trời. Ykyurem nhìn một chút phương hướng, sau đó tốc độ lần nữa tăng lên, hướng phía Anova địa khu phi tốc vọt tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.